Thuyết pháp. Thuyết pháp nói lên bài pháp thoại. Ta sẽ nói lên bài pháp nào đây? Khi một trong những pháp tối thượng đang vận hành ở nơi này, biến đổi, hoại diệt, không thật sự có bản chất, thay đổi luôn luôn, điều này có thể nói lên. Nhưng để cảm nhận ở mức độ thật sự thâm sâu, quả là một chặng đường dài và gian khó. Pháp này thật tế nhị, pháp này thật khó thấy. Sẽ thuyết giảng cho ai? Loài người chạy theo dục, bị các dục nhai nghiến, với tâm tư nhiệt não, họ chạy từ chỗ này, tái sanh sang chỗ kia. Họ xuôi ngược bờ này, không tìm thấy bến đỗ. Họ liên tục luân chuyển với tâm tư tham ái, không thấy biết nguy hiểm trong các dục sanh hữu. Họ phải tới phải lui, cũng chỉ trong đời này, trong thế gian mê cuồng ngập tràn nhiều tham ái. Ở đây tâm tĩnh tại, pháp thật khó thuyết ra. Pháp thật khó nói ra. Pháp này sao có thể dành cho người nhiều dục? Pháp này sao có thể cho người thích tụ hội? Pháp này sao có thể cho ai thích lắm lời? Pháp này càng chẳng thể cho người thích hội chúng. Ta biết nói gì đây? Khi pháp đã nói rồi, với nội tâm an tịnh, chối bỏ mọi tầm cầu, sự khát khao thích thú, trong các dục tái sinh. Pháp này là vi diệu, pháp này là tế nhị, pháp này là khó thấy. Dành cho người viễn ly, dành cho người ít dục, dành cho người tinh cần. Dành cho người nhiệt tâm, chuyên cần không thối thất. Sống độc hành một mình, không buông xuôi theo dục. Chối bỏ mọi sân tầm, từ bỏ mọi hại tầm, chú tâm vào tăng thượng. Pháp này là như vậy. Cảm nhận bởi tự thân. Dẫu nói đến xa gần, chẳng đạt chân an lạc. Nếu không tự thực hành, xuất ly, rời bỏ dục,